chờ cho đến khi hắn đem tất cả võ công Liên Hoa Tự đều chép hết ra, lại tính tiếp. Huyền Tôn, người này là tiên tiên đại tông sư, phòng giam tầm thường sợ rằng giam không được hắn đâu. Vậy thì có chút hơi khó nói. Không sao đâu, hắn bây giờ đã không còn võ công rồi. Cái đầu trong tay trái của Thôi Hằng mở miệng cười cười nói. Cái gì chứ? Huệ Thế nghe vậy sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Đức Không Thiền Sư. Không, chân khí của ta, tiền thiền chân khí của ta đâu rồi? Đức Không Thiền Sư bỗng nhiên kinh hoàng cực kỳ mà kêu lên. Bây giờ cả người của hắn trở nên vô cùng già. Mới vừa rồi, nhìn vẫn là bộ dáng chừng 60 tuổi, tinh thần quắc thước. Nhưng bây giờ thành một tên tiểu lão đầu gầy nhom 8-90 tuổi. Thân hình còng lưng, khí tức suy yếu. Võ công của một vị tiên thiên đại tông sư cứ như vậy bị phế bỏ trong vô thành vô tức. Huệ Thế trong lòng hoảng sợ. Huyền Tôn đại nhân không hổ là thần tiên. Cho dù là nhân vật như tiên thiên đại tông sư ở trước mặt cũng chỉ giống như là con kiến hôi. Áp giải hắn đi. Thôi Hằng khoát tay nói. Vâng thưa Huyền Tôn. Huệ Thế cùng kính hành lễ. Sau đó liền tóm lấy Đức Không Thiền Sư, võ công hoàn toàn biến mất, hướng phương hướng hầm giam tử tù mà đi tới. Bên trong trạch viện, rất nhanh cũng chỉ còn lại một mình Thôi Hằng. Hắn nhẹ nhàng rung lên hai tay, xách theo hai cái đầu, liền hóa thành hai cỗ khí huyết, lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể. Đó cũng không phải là ảo thuật, mà là hai cái đầu chân thật. Sau khi kim đan đại thành, thân thể Thôi Hằng kim cương bất hoại, chỉ cần kim đan không hủy là có thể tích huyết trọng sinh, tháo xuống mấy cái đầu tự nhiên không thành vấn đề. Màu xanh tượng trưng cho sợ hãi, trọn vẹn tăng lên 6 phần. Thôi Hằng tâm tình vô cùng vui thích, phản hồi tâm tình của cái tên tiền thiền đại tông sư này quả nhiên không được bình thường. Đáng tiếc sau khi bị dọa cho tinh thần vỡ vụn, liền không cách nào cung cấp phản hồi cao như vậy nữa. Hơn nữa, tâm tình thu thập được từ trên người cùng một người sẽ càng ngày càng yếu. Nếu không, còn có thể đem lão hòa thượng này bắt lại, thỉnh thoảng hù cho một phát, xem như kéo dài thu thập thất tình cho mình. Bây giờ cái tên Đức Không Thiền Sư này với hắn mà nói, cũng chỉ còn lại hai chỗ dùng đến. Một là sao chép võ công, hai là để lý giải tình huống ẩn sâu của cái thế giới này. Dựa theo tin tức Huệ Thế cung cấp khi trước, Yên Vương bên kia hẳn là có 6-7 người cùng cấp độ với lão hòa thượng này, còn có đại quần mấy trăm ngàn người. Tôi hằng tính toán trong lòng thầm nói, nếu như vậy, tiêu diệt một lớp đại quần Yên Vương này, ta phòng chừng có thể thu thập được thất tình chúng sinh cao 8-9 tấc đại thu hoạch rồi. Chẳng qua hết một lớp này rồi, huyện Cư Hà bên này rất khó lại thu thập được nhiều thất tình từ chúng sinh. Tiếp theo... Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút phương hướng quận thành quận lỗ, khẽ cười nói. Tiếp theo, liền phải xem vị lưu thái thú này sẽ làm gì rồi. Sau khi tiễn thương rời khỏi huyện Cự Hà, liền liều mạng quất ngựa mình cưỡi. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về quận thành quận lỗ. Phải nhanh hơn Phương Tam Trinh một lần. Nếu không, cái tên phản đồ họ Phương đó vô cùng có khả năng ở trước mặt thái thú đại nhân nói tốt về mình một phen. Ngộ nhỡ còn chưa có cơ hội nói ra, liền đã bị thái thú đại nhân xử trí, vậy thì quá xui rồi. Đáng tiếc dù hắn vội vàng đi đường, đúng là vẫn còn chậm mất một bước. Lúc tiễn thương chạy về quận thành, Phương Đàm Trình đã trở lại sớm hơn hắn một bước. Hơn nữa, hắn vừa mới đến cửa thành thì có đại đội quân tốt đem hắn vây lại, cầm đầu chính là đô úy Trần Đồng. Đô úy đại nhân, cái gì thế này? Tiễn thương biết điều mà xuống ngựa, nhìn quân lính xung quanh một chút cười khổ nói, đây là muốn làm gì đây? Đừng có nói nhảm. Trần Đồng hừ lạnh nói, người cùng ta trở về nhà môn quận phủ là biết. Tiễn thương mặt đầy khổ sở theo sát Trần Đồng đi về nam môn quận phủ. Trong lòng của hắn bây giờ rất hoảng hốt, không biết mình rốt cuộc sẽ đối mặt với cái gì. Cái tên Phương Nam Trình này ỷ vào tuấn mã lưu nhập đạo cho, mỗi lần đều sớm hơn hắn một bước, quả thực đáng ghét đi. Vừa mới đến nam môn quận phủ, Tiễn Thương đến nghe được một tiếng hừ lạnh. Sau đó chỉ thấy một người đàn ông trung niên, gương mặt cổ điển để râu dài, người bằng áo bông từ trong đội đường tiếp khách của thái thú phủ bước ra. Tiễn Thương tò mò nhìn người này một cái, lại vừa vặn đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của người này. Nhờ thời cảm giác ánh mắt của mình đau xót, vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng người này cũng không hề để ý đến hắn, trực tiếp vượt qua bên cạnh hắn rời đi. Tiểu tông sư còn là một vị tông sư chân chính. Tiễn Thương trong lòng hoảng sợ, có thể chỉ bằng ánh mắt đã khiến người ta cảm thấy đau đớn. Đây ít nhất là cường giả luyện thành chân khí. Đừng có nhìn, theo ta đi vào đi thôi. Trần Đông ở một bên ôn hòa nói, ồ vâng, đỗ ý đại nhân. Tiễn Thương liền vội vội vàng vàng gật đầu. Mới vừa rồi trong lòng hắn kinh hãi, theo bản năng ngừng bước chân. Lúc này Thái Thú Lưu Lập Đào trong nội đường tiếp khách mới vừa buông xuống chén trà, thấy Trần Đồng mang theo Tiễn Thương lại trở lại, liền cười nói, tất cả ngồi xuống đi. Trần Đồng không có gì câu nệ, trực tiếp ngồi xuống. Tiễn Thương thì lại có chút kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, cũng không phát hiện thân ảnh Phương Nam Trinh, trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn là mang lòng thấp thỏm ngồi xuống. Người đang tìm lão Phương sao? Phương Lập Đào như cười mà không cười nhìn Tiễn Thương. À, Tiễn Thương trong lòng khẩn trương, nghe vậy trực tiếp đứng lên run giọng nói, Thái Thú đại nhân, ta không cần phải sợ, ta cũng đã biết rồi. Lưu Lập Đào cười ha ha một tiếng nói, người đã đầu nhập cái tên huyện lệnh huyện cửa hà kia, có phải thế không? Thái Thú đại nhân chưa có tin tưởng cái tên Phương Nam Trinh ăn nói linh tinh kia. Tiễn Thương còn tưởng rằng là Phương Nam Trinh mật báo, vội vàng đem lời giải thích đã sớm chuẩn bị lôi ra. Đại nhân, ta mặc dù đầu nhập vào huyện lệnh huyện cửa hà, thật ra thì cũng là vì... Không cần phải nói nhiều. Lưu Lập Đào giơ tay lên cắt đứt lời của Tiễn Thương, mỉm cười nói, bản Thái Thú ngay từ trước người cũng đã định đầu nhập vào vị Thôi Huyền Tôn kia rồi. Sao? Tiễn Thương bối rối, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, giống như là nghẹn họng lại vậy. Nhưng lời thuyết phục giải thích nghĩ ra trên đường để nói ra cho Lưu Thái Thú, và giờ phút này hoàn toàn không còn tác dụng. Đường đường là Thái Thú của một quận, làm sao lại quỳ xuống quỳ phục nhanh như vậy? Bản đỗ ý cũng dự định đi theo Thái Thú đại nhân cùng đầu nhập vào vị Thôi Huyền Tôn kia. Trần Đông ở một bên cũng gật đầu nói, à, chuyện này... Tiễn Thường càng bối rối hơn. Lúc ngày thường giữa đỗ ý Trần Đông cùng với Thái Thú Lưu Lập Đào là tồn tại không ít xích mích, bây giờ lại đạt thành nhận thức chung à? Mình không phải đang nằm mơ đấy chứ? Phương Nam Trinh bị tạt chém rồi. Lưu Lập Đào bỗng nhiên mở miệng cười lạnh nói, uổng công ta ngày thường đối với hắn nhiều lần ban ân, lần này hắn quay về đại hố ta, nói chuyện cử hà thắng lớn chỉ là bởi vì vận khí tốt gặp thiên tượng đại biến, để cho ta đi hái quả đào, đây là muốn hại chết bản Thái Thú ta phải không? Bị chém rồi sao? Tiễn Thương cặp mắt trợn tròn, mặt đầy kinh ngạc. Thái Thú đại nhân, ngài đã biết vị Thôi Huyền Tôn kia có thể hộ phòng Hoán Vũ rồi sao? Người sẽ không cho rằng bản Thái Thú phải người đi ra ngoài dò xét tin tức chỉ có hai người các người đấy chứ? Lưu Lập Đào đứng dậy cười mà nói, hộ phòng Hoán Vũ, khả năng của thần tiên mặc dù có thể cho người ta khó tin, nhưng khi tất cả mọi người đều nói như vậy, không tin thì cũng phải tin thôi. Nói đến đây hắn ngừng một chút lại nói, người trở về chuẩn bị một chút, 10 ngày sau theo ta cũng đi huyện Cự Hà nghênh đón tần Thái Thú quận Lỗ. Vâng, dạ, đa tạ Thái Thú đại nhân đã hiểu cho. Tiễn Thương nghe vậy như rút được gánh nặng, vội vàng khom người hành lễ cáo lui. Bây giờ trong khách đường liền chỉ còn hai người Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng. Mới vừa rồi ta thấy Tôn Bản Thạch phải tay áo bỏ đi, hắn lại tìm đến người nói đề nghị của phái Thái Trùng phải không? Thần Đồng nhìn về phía Lưu Lập Đào dò hỏi. Phái Thái Trùng là một môn phái mạnh nhất trong địa phận quận Lỗ, lập phái không tới 200 năm, thực lực hơi yếu hơn Ngọc Hòa Kiếm Các, nhưng chỉ là không có nội cảnh tuyệt đỉnh. Tiền Tiền đại tông sư đều có mấy vị, không thể khinh thường. Người đàn ông trung niên mới vừa phẩy tay áo bỏ đi kia, tên là Tôn Bản Thạch, là chấp sự ngoại vụ của phái Thái Trùng, tông sư cảnh giới ngừng khí. Đúng thế. Lưu Lập Đào ngồi xuống cười lạnh nói, Tôn Bản Thạch nói khoác mà không biết ngượng, lại còn có thể để chúng ta lấy đến chức vị châu mục Phong Châu, chỉ bằng một cái đại phái quận Lỗ của hắn lại cũng dám nói khoác như vậy. Thái Thú đại nhân trước đây không phải vẫn một mực mơ ước ngôi vị châu mục sao? Trần Đông cười nói, vì sao bỗng nhiên sợ như bò cạp thế? Không có làm nổi, không làm nổi mà. Lưu Lập Đào lắc đầu tiếp tục thở dài nói, Trần Đông, chúng ta làm việc chung nhiều năm như thế, ngươi hẳn hiểu rõ ta. Con người của ta đây chỉ đơn giản là muốn có chút năng lực tự vệ ở trong cái thời loạn thế này, tiện đường vơ vét ít tiền sống qua ngày thôi. Đối với quản lý bách tính không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại, để cho bọn họ an cư lạc nghiệp là được, không có truy cầu lớn gì. Lúc trước ta nghĩ muốn làm châu mục là vì cảm thấy làm châu mục có thể an toàn hơn. Dù sao, nắm giữ quyền hành chính quyền của một châu, địa vị có thể nói là cắt đất phong vương, khả năng tự vệ không gì có thể sánh bằng. Nhưng mà tối hôm qua, ta nhận được cấp báo, Trong một phong châu Tào Quyền bị đâm và bỏ mạng, ngôi vị này cũng không dễ làm đâu. Quá nhiều người nhìn chăm chăm vào, còn không an toàn bằng làm quận trưởng đấy. Làm quận trưởng cũng không an toàn, đúng không nào? Trần Đồng nghe xong nhìn thấu ý nghĩ của Lưu Lập Đào. Nếu không, người cũng sẽ không cuống cuồng được cái chức vị thái thú này nhường ra ngoài. Hồ phòng hoán vũ, thần tiên, loại chuyện này, người đều không tiến một bước điều tra phải không? Người không phải là không nhìn ra. Chấp sự ngoại phụ của phái Thái Trùng tới tìm ta bao nhiêu lần rồi? Lưu Lập Đào cười nói. Ngoài trừ phái Thái Trùng, còn có mấy phái quận bên cạnh cũng muốn đẩy quả hồng mềm như ta lên ngôi vị châu mục đấy. Chỉ cần là quận trưởng cũng sẽ bị coi là người có thể cạnh tranh ngôi vị châu mục, nhất là loại người nhìn như dễ bắt chẹt như ta. Ta tiếc mạng của mình, không muốn xa vào vũng nước đục này, vẫn là để cho vị thần tiên kia tới làm thì tốt hơn. Lục trường những môn phái võ lâm này cũng không đối với ngôi vị châu mục nhiệt tình tới như vậy. Trần Đồng cau mày mà nói, có phải có biến cố gì hay không? Không phải là biến cố, từ xưa đến nay đều như vậy mà. Lưu Lập Đào lắc đầu nói, có một tin đồn, ta cũng đã tối hôm qua mới nhớ, nghe nói mỗi hơn 100 năm sẽ có chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Mà chuyện này chỉ có người ở tầng thứ châu mục cùng nội cảnh tuyệt đỉnh mới có thể tham dự trong đó. Phái Thái Trùng, Thiên Kiếm Môn, Hà Gia Bình Xuyên, đám người đến tìm ta này đều là thế lực không có tuyệt đỉnh. Đại sự kiện kinh thiên động địa ư? Trần Đồng nghe vậy lâm vào suy tư, trầm giọng nói, 100 năm trước, Phái Thiên Hà đột nhiên tuyên bố phong núi, có thể cùng với điều này có liên quan hay không? Phái Thiên Hà ư? Lưu Lập Đào nghe vậy sững sờ cười mà nói, người lại còn có thể nghĩ tới cái này, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, quả thật không phải không có khả năng. Nếu như vậy, thật sự là kinh thiên động địa đấy. Trần Đồng như là rất cảm khái. Hắn có một đứa em gái, khi còn nhỏ, người yếu nhiều bệnh, vừa vặn bị đệ tử Phái Thiên Hà đi ngang qua gặp phải, liền thu làm đệ tử rồi mang đi. Sau đó, mỗi 10 năm thì sẽ trở lại thăm người thân một lần. Vì vậy hiểu biết của hắn đối với Phái Thiên Hà so với người bên cạnh nhiều hơn nhiều, càng là biết được vị Hằng Hà Trần Nhân 500 năm trước kia mạnh mẽ đến mức nào. Có thể để cho Phái Thiên Hà mạnh mẽ như vậy đột nhiên phong núi, mạnh như là Hằng Hà Trần Nhân cũng không biết tung tích, quả thật kinh thiên động địa đấy. Lưu Lập Đào cũng không biết tầng quan hệ này, cho rằng Trần Đông chẳng qua là đang cảm khái, liền nói, sự tình kinh thiên động địa như vậy, chúng ta vẫn là chớ tham dự thì mới được. Nói cũng đúng. Trần Đông gật đầu một cái rất là tán thành. Kỳ hạn 100 năm buông xuống, cái chức vị thái thú này sợ rằng thật chỉ có thể thần tiên mới có thể làm thôi. Sau đợt thu hoạch lớn khi hù dọa Đức Không Thiện Sư, Thôi Hằng liền đang tính toán thay đổi kế hoạch đối phó đại quân Yến Vương. Ban đầu hắn còn suy nghĩ để cho đại quân Yến Vương đi tới huyện Cự Hạ bên này, lại thiết triển hộp phòng hoán vũ, thu hoạch một lớp sóng lớn tâm tình. Nhưng bây giờ hắn đang thay đổi chủ ý. So với bị mưa to gió lớn trực tiếp tiêu diệt, hiển nhiên là khi đối mặt với sự vật không thể nào hiểu được sẽ sinh ra tâm tình càng thêm mãnh liệt hơn. Nếu như vậy, không cần chờ đại quân Yến Vương tới, ta trực tiếp đi qua là được rồi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Mặc dù quận Tây Lăng cách huyện Cư Hà xa 500 dặm, nhưng đối với Kim Đan Đại Thành như hắn mà nói, chút khoảng cách này ngay cả phải bước đi qua cũng là không bằng. Dù sao ở thời điểm trúc cơ kỳ, hắn cũng đã có thể vượt qua tốc độ âm thanh phá không và phi hành. Nhưng ở trước khi đi, Thôi Hằng còn muốn đi gặp Hứa Bạch Lộc một lần. Vì đạo cô xinh đẹp này sáng nay đợi tới thiệp mời, muốn mời hắn buổi trưa hôm nay đến chỗ ở của nàng ăn một bữa cơm. Tới gần trưa, Thôi Hằng đi tới trạch viện nơi ở của thầy trò Hứa Bạch Lộc ba người. Mới vừa vào cửa, hắn liền ngửi thấy mùi thơm nồng đậm, là mùi thơm của thức ăn. Nhưng sau khi đi vào trong, còn có mùi thơm dịu dàng nhàn nhạt của nữ tử. Hứa Bạch Lộc, Phương Mẫn, Chu Thải Vi đều đã ở trong khách đường chờ người. Ba người đều thấy Thôi Hằng đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Xin chào Huyền Tôn. Thầy trò ba người, phong cách bất đồng, đều là bộ dáng xinh đẹp và rực rỡ. Nữ đạo trưởng tuyệt đẹp, khí chất xuất trần, mỹ nhân cao gầy, trí thức, hiểu lễ nghĩa, thiếu nữ thon nhỏ hoạt bát, làm người ta vừa lòng, cùng hướng mình khom mình hành lễ. Nếu là người bình thường, thấy cảnh tượng như vậy, chỉ sợ liền sẽ tay chân luống cuống. Tôi Hằng dĩ nhiên không phải là người tầm thường, từ trình độ nào đó mà nói, hắn thậm chí đã không thể coi là người bình thường rồi. Vì vậy, hắn mặt không đổi sắc ngồi xuống. bàn đồ ăn thật phong phú đấy. Thôi Hằng nhìn một chút thức ăn trên bàn, cũng không phải thứ thức ăn bản xứ của huyện Cự Hà, nên cười nói với Hứa Bạch Lộc. Là món ăn đặc sản của Ngọc Hoa Kiếm Các phải không? Là sư tôn tự mình nấu đấy. Chú Thải Vi nhanh mồm nhanh miệng nói thẳng. Sư tôn làm rất là chăm chú, rất sợ ngài không hài lòng. Nhà đầu chết tiệt. Hứa Bạch Lộc trong lòng thầm mắng, trợn mắt nhìn tiểu cô nương một cái, vội vàng đối với Thôi Hằng nói. Huyền tôn chưa có để ý, tiểu hài tử thích nói bậy bạ thôi. Không sao, Thôi Hằng cười cười nói. Ăn cơm đi, nếu không đều nguội, nên lãng phí hảo ý của đạo trưởng rồi. Được, được. Chu Tài Phi đã sớm không kịp chờ đợi, muốn ăn rồi. Phương vẫn ở một bên như cũ, mang bộ dáng điềm tĩnh, vẫn không có nói chuyện. Bởi vì nàng biết bữa cơm trưa này cũng không chỉ là mời Thôi Hằng tới ăn mà thôi. Sư tôn là có chuyện trọng yếu muốn nói. Đợi cho đến sau khi cơm nước no đê, Hứa Bạch Lộc bỗng nhiên đứng lên. Nàng vừa uống chút rượu, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút ửng đỏ, hết sức cung kính mà nói với Thôi Hằng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Huyền Tôn, nó thật ra thật xấu hổ, ta có một chuyện muốn nhờ đây. Đạo trưởng xin cứ nói, Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Tôn còn nhớ lúc trước chúng ta đề cập tới tuyệt đỉnh trong phái của ta không? Ngấp Bạch Lộc dò hỏi nói, tự nhiên là nhớ rồi. Thôi Hằng gật đầu cười nói, chẳng qua sau khi đánh tan tặc binh của Vương Thuận, đạo trưởng liền không nhắc lại chuyện này nữa. Lần thỉnh cầu này chính là vì vị tuyệt đỉnh này của phái ta. Ngấp Bạch Lộc mặt lộ sầu khổ, có chút xấu hổ nói, không dối gạt gì Huyền Tôn, vị tuyệt đỉnh này chính là cha của ta. Từ sau lần Huyền Tôn đại thắng kỳ trước, ta liền đã thử phái người liên lạc với gia phụ, để cho hắn không cần lại đi tập kích hậu phương yến tặc để tránh bị tuyệt đỉnh của Liên Hoa tự cùng Đại Thịnh tự mai phục. Nhưng mà mấy ngày trôi qua vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Ta lo lắng an nguy của gia phụ, muốn mời Huyền Tôn thi triển thủ đoạn thần tiên dò xét tung tích của gia phụ. Vừa nói, nàng lại từ bên trong tay áo bào lấy ra một cuốn thư tịch, hai tay dâng lên. Nghe nói Huyền Tôn thích thu thập võ công, ta trước khi ngẫu nhiên đã có được một bộ bí kíp triều đại trước, tên là Phi Hỏa Thần Thương, là một bộ võ học binh khí có thể tu luyện tới tiền thiền đỉnh phong, xin Huyền Tôn vui vẻ nhận lấy cho. Ngọc Hoa Kiếm Các là môn phái võ lâm lớn nhất quận Lỗ, dõi mắt toàn bộ Phong Châu đều coi là đứng đầu. Đại phái như vậy chi tiêu hàng ngày là cực kỳ to lớn, vì vậy trong tay có rất nhiều sản nghiệp, chủ yếu là kinh doanh ngọc thạch, từ lầu, khách điếm, trải rộng các nơi trong châu quận. Nguồn tin tức cũng là cực kỳ rộng lớn. Bình thường mà nói, chỉ cần người vẫn còn ở quận Lỗ, trong vòng một ngày liền có thể tìm được. Cho dù là phạm vi mở rộng đến toàn bộ Phong Châu cũng nhiều lắm là cần 2-3 ngày thôi. Coi như không tìm được thì cũng ít nhiều có thể tra được một chút tin tức. Nhưng hôm nay đã có 4-5 ngày đi qua, vẫn như cũ là hoàn toàn không có tin tức gì, phảng phất như bốc hơi khỏi thế gian. Điều này làm cho Hứa Bạch Lộc thập phần lo lắng, không thể làm gì khác hơn là xin nhờ Thôi Hằng giúp đỡ. Thủ đoạn thần tiên tìm người sao? Thôi Hằng nghe cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không khó nắm giữ thủ đoạn như trên phương diện này, liền lắc đầu một cái, đem bí kíp đầy trở về. Ta cũng không thông hiểu pháp này, Lệnh Tôn là người tuyệt đỉnh rồi, chắc là không có việc gì, quyền bí kíp này đạo trưởng thu về đi. Võ đạo nội cảnh đã là tương đương với cảnh giới luyện khí tầng 6, coi như là bị thiền quần vạn mã truy kích, chỉ cần một lòng muốn chạy trốn liền có thể chạy thoát, nhiều lắm là bị một chút trọng thương không đến nỗi bỏ mạng. Vì vậy, hắn nói không có việc gì cũng không phải, chỉ là an ủi thuần túy. Đa tạ Huyền Tôn chúc lành. Hứa Bạch Lộc có chút mất mát, nhưng cũng không có nhận lại bí kíp, kẻ gật đầu một cái rồi nói. Bí kíp này xin Huyền Tôn hãy nhận lấy đi, cũng coi như là lời cảm ơn ngài đoạn thời gian này, chiếu cố cho ta cùng hai tên đệ tử. Chẳng qua chỉ là tìm một chỗ ở thôi mà, sao tính là chiếu cố gì chứ? Tôi hằng nghe vậy nở nụ cười, nhưng hắn cũng không có từ chối nữa, sau khi nhận lấy bí kíp đã nói. Thường nói không có công không nhận lộc, như vậy đi. Gần đây ta phái đi ra ngoài không ít người làm mật thám, do hỏi tình huống yến tặc, sẽ để cho bọn họ cũng cố ý lưu ý một chút tung tích của cha ngươi. Xin đa tạ Huyền Tôn. Hứa Bạch Lộc vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Đối với nàng, bây giờ mà nói, chỉ cần có thể thêm một con đường tìm tin tức của cha đã rất là tốt rồi. Chỉ là tiện tay làm thôi mà. Thôi Hằng mỉm cười đáp, còn phải mời đạo trưởng đem tin tức Lệnh Tôn nói cho ta. Sau bữa cơm hôm ấy,

tuyệt vọng bất đắc dĩ trợn mắt nhìn người yêu chết đi. Cuối cùng hết thảy các thứ này cố định hình ảnh ở trên một bóng người dùng mạo mỹ lệ. Người này chính là nữ nhi của hắn, cũng là thân nhân duy nhất, ràng buộc duy nhất của hắn ở trong nhân thế này. Ngư Phong An lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, tiểu Lộc à. Nhưng mà chỉ là lẩm bẩm như vậy lại gần như đã tiêu hao hết khí lực còn sót lại không nhiều kia. Sinh mạng sắp biến mất. Đúng lúc đó, bỗng nhiên có một vệt kim quang phá vỡ màn đêm đen thui, chiếu vào trong con mắt ảm đạm của hắn ta. Tuyệt sử phùng sinh, đây là trải nghiệm Hứa Phong An chưa từng có. Tại trong những việc hắn trải qua trong nhân sinh, phàm là chuyện để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chưa bao giờ có thể chuyển cơ. Lại không thể nghĩ tới, cách lần đầu tiên tuyệt sử phùng sinh này lại là tại lúc chính mình sắp chết. Khi vệt kim quang kia rơi xuống, đem bản thân hắn bao phủ, Hứa Phong An nhất thời cũng cảm giác được thân thể không trọn vẹn của mình đang phát sinh biến hóa. Nội tạng bể nát tan thành, bắt đầu ngoạ nguậy. Phổi không trọn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng nội tạng khác cũng đang nhanh chóng khôi phục. Xương sườn bên phải cũng đã biến mất, cùng xương cốt cánh tay càng là từ không sinh có bỗng dưng dài ra. Ngày sau đó chính là máu thịt sinh sôi. Máu thịt mới sinh ra rất nhanh thì bao bọc nửa thân người bên phải của hắn. Phía trên xương bả vai cùng xương cánh tay đồng thời sinh ra máu thịt, nhanh chóng trở thành cánh tay hoàn chỉnh. Sầm, thùng thục. Ngư Phong An cảm giác được, rõ ràng trái tim vốn đang ngừng đập của chính mình lại bắt đầu đập rộn lên, hơn nữa mạnh mẽ có lực, huyết dịch mới sinh ra nhanh chóng chảy về tứ chi bách hải. Mà thanh bình ở nền so với bất cứ lúc nào đều càng hoàn hảo, đều càng khỏe mạnh hơn. Xác chết di động, xương trắng mọc thịt. Ngư Phong An trợn to hai con mắt. Hắn không thể tin nhấc đến cánh tay phải hoàn toàn không chút tổn hại của bản thân, cảm thụ thân thể hoàn hảo của chính mình, cùng với nội cảnh hoàn toàn không phục, chỉ cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Trong nháy mắt, liền đem một người thân thể tàn phế sắp chết cứu trở về, thậm chí ngay cả thân thể không lành lặn đều trở nên hoàn hảo rồi. Đây là thần tích sao? Là tiên thuật sao? Ngư Phong An không biết phải nhìn hình dung loại tình huống này như thế nào. Cho dù tự thân là nội cảnh tuyệt đỉnh, cương giả đỉnh phong nhất thiên hạ, hắn bây giờ cũng có chút không biết làm sao cho đúng. Chẳng lẽ mình đây là gặp thần tiên thật rồi? Cùng lúc đó, Ngư Phong An đột nhiên nghe được trong hư không xuất hiện từng trận âm thanh rùng chấn, hình như là có cái sự vật vô hình nào đó bị vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn lại thấy được giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên sáng choang, một đạo chùm tia sáng màu vàng thông thiên triệt địa từ trên cao vô cùng chiếu xuống. Ánh sáng quang minh chiếu vào nhân gian. Tiếng nổ vang đình tài nhức óc truyền vào trong tai của Hứa Phong. Chỉ thấy cái chùm tia sáng màu vàng kia âm vang tản ra, phảng phất là mở ra cánh cửa tiền giới. Bên trong hiện hiện ra vô số đình đài lầu các, cung điện và miếu thờ. Ngay sau đó, từng áng mây mờ màu vàng từ bên trong bay ra. Nhiều đóa hoa sen màu vàng từ hư không hiện ra. Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập một mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái, còn vang vọng tiền âm êm ái và dễ nghe. Cái này đây là... Ngư Phong An trố mắt, nghẹn họng, ngước nhìn bầu trời. Đây là cảnh tượng hắn lần đầu tiên trông thấy. Thật là giống như mộng ảo vậy, để cho hắn gần như mất đi năng lực sắp xếp về ngôn từ. Thậm chí còn không nhịn được mà quỳ xuống lễ bái. Thân là tuyệt đỉnh giang hồ đầu tiên trong ngàn năm truyền thừa của Ngọc Hoa Kiếm Các. Hắn từ trước đến giờ vừa cao ngạo, vừa tự tin, thậm chí thỉnh thoảng sẽ cảm thấy ngay cả là thần cảnh trong truyền thuyết cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ hơn bản thân mình bao nhiêu. Nhưng mà vào giờ phút này, Hứa Phong An cũng cảm thấy rõ ràng uy áp của dị tượng này mang đến là cao cao tại thượng, hoàn toàn vượt qua cực hạn chính mình có thể nghĩ tới. Nhưng hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có một loại tâm lý sùng bái cùng cảm kích tự nhiên nảy sinh. Chắc là chủ nhân của dị tượng này cứu mình đây mà. Tự nhiên cũng không có gì phải sợ. Dị tượng vẫn còn đang tiếp tục. Theo mây mờ, hoa sen vàng mùi thơm thiên âm xuất hiện. Hứa Phong An lại thấy từ trong tòa cánh cửa tiền giới kia bay ra ngoài chiến con thần long màu vàng. Anh Tuấn uy vũ vi phạm vô cùng. Long, đây là long sao? Trong lòng của hắn kinh hồ lên. Cõi đời này thật sự có rồng sao? Nhưng mà rất nhanh, hắn lại bị một màn kế tiếp làm cho kiếp sợ ngây người. Ở phía sau những con thần long này còn lơ lửng một chiếc xe kéo bị kim quang bao phủ. Chiếc con thần long lại chẳng qua là để kéo xe. Hứa Phong An chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhận thức có hạn của hắn đã không hiểu được cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận có một ánh mắt từ trên trời nhìn xuống, khí độ uy nghiêm, có một loại khí tức mênh mông và cổ xưa, dường như chính là chủ nhân của trên xe cáo kia. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ nằm rạp trên mặt đất, một bậc cung kính lễ bái nói: vạn tạ ân cứu mạng của tiên tôn. Một lát sau, Hứa Phong An cảm giác ánh mắt kia đã thu hồi, mùi thơm tiên âm cũng vô ảnh vô tung. Hắn rốt cuộc lấy dũng khí ngửa đầu nhìn lên. Cái cánh cửa tiền giới thông thiên triệt địa kia đã biến mất, hoa sen mây mờ đã tiêu tan, còn có 9 con rồng thần long kéo xe kia cũng đã rời đi. Vào giờ phút này màn đêm vẫn đen thui, bốn phía vẫn tĩnh lặng, nếu như không phải là thân thể của mình đã hoàn hảo như lúc ban đầu, Hứa Phong An đều cho rằng những thứ chính mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn nhìn trời cao lẩm bẩm nhỏ giọng nói: tập võ vài chục năm, hôm nay mới biết trên đời có chân tiền đấy. Thật ra thì Thôi Hằng cũng không có rời đi, vẫn ở trên bầu trời phía trên Hứa Phong An. Đối với người dương dịch thần tiên gặp được ở giã ngoại này, hắn rất là hài lòng. Hào quang màu xám tượng trưng cho bị tăng mạnh trên 5 phần, hào quang màu đỏ tượng trưng cho vui tăng mạnh 6 phần, ánh sáng màu trắng tượng trưng cho yêu tăng lên 3 phần. Thật sự là một lần tăng đột biến, thuộc về đánh quái rời, trang bị đầy đủ. Không uổng công hắn cố ý thì triển một đạo tiểu thuật pháp tự nhiên nghiên cứu, chế tạo một tràng cảnh đặc thù như tiên nhân hạ giới. Dưới điều kiện tiên quyết là không tạo thành quá nhiều cảnh hưởng trong phạm vi hạn chế, tinh thần của Hứa Phong An bị kích động rất mạnh. Ánh sáng đỏ cùng ánh sáng trắng quả nhiên tăng trưởng cực lớn, hiệu quả vô cùng tốt. Linh cảm của thuật pháp này bắt nguồn từ Đại Quang Minh Thần trong 81 tuyệt kỹ của Liên Hòa Tự. Vốn dĩ võ học này là đem tiên thiên chân khí điều động sức mạnh tự nhiên của trời đất ở bên ngoài thân ngưng tụ thành Phật quang, từ đó đạt tới hiệu quả phòng ngự hộ thể. Cũng chính là thủ đoạn ban đầu được Không Thiền Sư cố gắng dùng để chống đỡ công kích của Thôi Hằng. Thôi Hằng từ trong đó lấy được linh cảm, nắm giữ phương pháp lấy pháp lực ngưng tụ đủ loại quang cảnh. Hơn nữa không chỉ có thể ngưng tụ tiên quang, còn có thể ngưng tụ đủ loại quang cảnh quỷ dị, u hồn và âm trầm. Ánh mắt của hắn nhìn về phương hướng phía quận thành Tây Lăng. Mới vừa rồi, chẳng qua là thử nghiệm đào bổ trâu, tiếp theo mới là màn diễn quan trọng. Quận thành Tây Lăng vốn là một địa phương rất là phồn hoa, dân số khoảng hơn 20 vạn. Quận trưởng Cầm Mẫn yêu dân, chèn ép cường hào thân sĩ vô đức, dân chúng sinh hoạt rất là đầy đủ sung túc. Nhưng mà sau khi đại quân Yến Vương công hãm nơi đây, hết thảy đều thay đổi rồi. Vô số quân lính cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào là không làm. Không biết bao nhiêu thanh niên trai trắng bị cưỡng ép trừng binh, lại càng không biết bao nhiêu nữ tử bị vũ nhục tới chết, còn có thật nhiều trẻ con bị sống sờ sờ mà ngược sát. Chỉ ngắn ngủi gần 2 tháng trôi qua, quận thành đã từ phồn hoa này cũng chỉ còn lại có không tới 50.000 bách tính. Ngoài thành thậm chí còn biến thành bãi tha ma, chất đống không biết bao nhiêu thi thể phơi thây. Tôi hàng trên đường đi tới nơi này, cảm nhận được rõ ràng cách gì gọi là xương trắng đầy đồng, ngàn dặm không có cả gáy. Khi đi tới cổng quận thành Tây Lăng, hắn liền thấy được bãi tha ma cách đó không xa. Xương trắng tay chân cụt khắp nơi, còn đen đậu ở phía trên mổ ăn thịt thối rữa. Thậm chí còn có thi thể trẻ sơ sinh trong tã, thoạt nhìn ngay cả một tuổi cũng chưa tới, vốn đã được cha mẹ hết lòng sủng ái. Bây giờ đã là tàn phá không chịu nổi, móc thịt bè bét, bị quả đen mổ ăn thỏa thuê. Thật không biết đây là nhân thành hay là quỷ thành. Thôi Hằng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời tòa quận thành này toàn bộ tràn ngập một lớp mây ánh sáng màu xám. Đây là tâm tình cực độ bi ai cùng tuyệt vọng. Nhưng mà trong lòng của hắn không có nửa điểm vui mừng, chỉ có tức giận. Bầu trời quận thành Tây Lăng vang lên tiếng sấm. Ánh trăng vốn cũng không sáng ngời, bị mây đen che đậy, khiến cho bầu trời đêm trở nên càng đen thui hơn. Phùng Cụ bị trói ở trong sân nhà mình, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lẩm bẩm: ông trời giả ơi, ông nếu được có mắt, liền đánh chết hai xúc sinh này, đánh chết bọn chúng đi. Trong căn nhà gỗ đơn sơ, vợ mới cưới Dương Thị của Phùng Cũ núp ở góc tường run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch mà nhìn cửa gỗ sắp bị phá ra, đã là mặt đầy nước mắt, rầm rầm rầm. Cửa gỗ mỗi lần bị đụng một cái, nàng ta cũng cảm giác giống như là có một cái búa tạ đập vào ngực của mình. Ai tới cứu chúng ta? Ai có thể tới cứu chúng ta với? Dương Thị siết chặt quần áo của mình, nội tâm tuyệt vọng mà cầu nguyện. Lúc này đang xô cửa chính là hai tên đại hán Phạm Vỡ. Bọn họ mặc áo vải thô, bên hông lại có đại đao đeo, hiển nhiên đều là quân lính trong quân đội Yến Vương. Tiểu nương tử, đừng trốn nữa, để cho ca ca đem ngươi đi tận hưởng một chút sung sướng nha. Tiểu nương tử, nghe nói các ngươi hôm nay thành hôn, non nớt như ngươi mà cũng phục vụ không tốt tướng công của ngươi, để cho các ca ca đây dạy dỗ ngươi trước đi. Thuận tiện cũng để cho tướng công của ngươi học thêm một chút chuyện, xem các ca ca là làm sao cho người sùng sướng lên trời. Đi ra, mau đi ra đây, tướng công của ngươi cũng chờ ở bên ngoài lâu rồi. Hai tên đại hán vạm vỡ này vừa đụng cửa gỗ, vừa nói lời tục tĩu bẩn thỉu, phách lối cực kỳ, không chút kiêng kỵ. Thật ra thì lấy khí lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể thoáng cái, đem cửa gỗ phá tung. Nhưng bọn họ cũng không muốn dùng toàn lực, muốn đúng là loại khoái cảm tùy ý làm vậy này. Súc sinh, các người, đám súc sinh này. Phùng Ngũ Căn Trăng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, liều mạng giãy giụa, khan cả giọng mà rống to. Tại sao các ngươi lại làm như vậy? Chúng ta chỉ là muốn bình an mà sống qua ngày, cũng chưa từng nghĩ muốn phản kháng đại quân Yên Vương. Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Đây là vì cái gì? Các ngươi giết cha, giết mẹ của ta, giết huynh, giết đệ của ta. Bây giờ còn muốn làm nhục vợ của ta sao? Các ngươi còn là con người hay không? Bốp một tiếng. Một tên đại hán trong đó đi tới, trực tiếp đánh Phùng Cũ một cái bạt tai, đánh cho hắn choáng đầu hoa mắt, miệng chảy đầy máu. Xì. Đại hán này nhổ một ngụm đờm trên mặt của Phùng Cũ, cười lại nói: cái thứ chó má như người cũng dám giống ra da của ngươi à? Ngươi cho rằng mình lặng lẽ thành hôn là có thể tránh được tầm mắt của ông nội ngươi sao? Nói thiệt cho ngươi biết, lão tử ta đây đã sớm nhìn chăm chăm tiểu nương tử này của ngươi, cũng biết các ngươi đã sớm đính hôn từ trước, trực tiếp ngủ thì không có ý nghĩa gì. Chờ sau khi các ngươi thành hôn mới ngủ với nàng ta, lúc này mới thú vị chứ. Đại ca, nói cái gì vậy? Chúng ta đây không gọi là ngủ. Một gã đại hán còn lại ngăn lại đời, cười hằng hắc nói: để rõ ràng là muốn dạy tiểu nương tử kia làm sao hầu hạ phụ quần đấy. Đúng đúng đúng, là đang dạy cho tiểu nương tử học một chút. Đại hán kia cười ha ha, cua tay lại quất Phùng Ngũ một bàn tay. Người còn mẹ nó cũng học một ít đi, xem lão tử ta đây làm sao để cho tiểu nương tử của người sung sướng lên trời. Sâm. Lúc này chỉ nghe một tiếng vàng thật lớn, cửa gỗ nhà Phùng Ngũ rốt cuộc bị phá vỡ tung ra. Dương thị ở bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ kinh hoàng. Đại ca, cửa mở rồi, chúng ta phải vào việc rồi. Đại hán sổ cửa cất tiếng cười to, hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm Dương thị núp ở góc tường, liếm liếm đầu lưỡi. Xinh ghê, đẹp ghê, thật con mẹ nó xinh đẹp quá. Để nếu đặt ở lúc trước, lão tử ngay cả cơ hội sờ một tay cũng không có đấy. Đại hán vừa đánh Phùng Cũ cũng vội vàng chạy tới cười to nói: không sai không sai, thật may đã có Yến Vương điện hạ, chúng ta mới có diễm phúc như hôm nay. Không không được, buông ta ra, súc sinh, Phùng Cũ tức giận gào thét, răng đều sắp cắn nát. Gắng sức dãy giụa làm cho chỗ hắn bị sợi dây buộc đều trở nên máu thịt be bét, nhưng mà cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai gã tráng hắn xông vào phòng tân hồn của chính mình. À, cái này, đây là cái gì? Quỷ, quỷ, có quỷ rồi. Vừa lúc đó, hai gã tráng hắn mới vừa đi vào nhà gỗ, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, khan cả giọng, thành nhau lao phọt ra ngoài. Bọn họ không muốn sống mà chạy như điên, muốn xông ra ngoài sân. Nhưng mà vừa đến gần cửa chính, giống như là đụng vào một bức tường vô hình, vì một tiếng máu me đầy mặt mà ngã xuống. Phùng cũng ngạc nhiên nhìn hết thảy các thứ này, chợt quay đầu nhìn về phía nhà gỗ. Chỉ thấy bên trong u ám âm trầm, mấy bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ chậm rãi bay ra. Những bóng người này, cả người tản ra hào quang màu u lam, bay trên không trung dù đãng, lại đều là thân nhân mới chết đi của Phùng Ngũ. Lúc này thi thể của bọn họ tiền nằm ở trong sân cách vách. Bọn họ sống dậy sao? Không, đây là biến thành quỷ quái sao? Trong đầu Phùng Ngũ chợt hiện ra một cái ý nghĩ như vậy. Cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh ở trên người hai tên binh lính quân Yến Vương đang chạy trối chết. Ánh mắt lóe lên sảng khoái nồng đậm, cắn răng nghiến lợi gào lên. Ông trời có mắt, các người đám súc sinh này thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chúng ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi. Đi chết đi, đều đi chết hết đi. Lúc này hai tên đại hán vạm vỡ kia đã hoàn toàn luống cuống. Bọn hắn cũng đều nhận thức ánh mắt của những thân ảnh này. Đây đều là những người nhà họ Phùng mới vừa rồi bị bọn họ dùng đao chém chết. Người bị chính mình chém chết bỗng nhiên biến thành quỷ hồn tìm về. trực tiếp làm hai người bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hận không thể ngay bây giờ liền chạy trở về trong quân doanh. Nhưng mà bây giờ căn bản là trốn không thoát. Bất luận bọn họ hướng phương hướng nào mà chạy cũng sẽ đụng vào bức tường vô hình, căn bản là không trốn được. Không, đừng tới đây, đừng tới đây, các người đừng tới đây. Đừng, đừng tới, chúng ta cũng không muốn giết các người, cũng chỉ là nhất thời trượt tay thôi. Hai người này đã sợ đến ngồi tê liệt dưới đất, mặt như màu đất, run lẩy bẩy mà lùi về phía sau. Trong quần đều đã bị dọa cho đái ra ướt đẫm. Lúc này một quỷ hồn bộ dáng lão già bồng bềnh bay đến bên người Phùng Ngũ. Ánh lửa màu u lam khe khẽ rung lên, liền đem sợi dây trói Phùng Ngũ đốt thành tro bụi, đồng thời cũng chữa hết thương thế trên người của hắn. Cha! Phùng Ngũ nhìn bộ mặt quỷ hồn bộ dáng lão giả này, lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn cũng không tiếp tục nói thêm, mà là trực tiếp vọt tới bên người hai ca đại hán kia, thoáng cái rút ra cường đào bền hồng một người trong số đó. Beng! Một đao này của Phùng Ngũ chém xuống, tại chỗ liền chém trên cổ của một trong hai gã đại hán. Nhưng khí lực của hắn không lớn, cũng không phải đao chủ chuyên nghiệp, đao cũng không coi là sắc lắm, cho nên một đao này cũng không có đem đầu của tên đại hán kia chặt đứt, mà là bị cắm ở sâu ba phân. Đại hán đầu bị chặt phát ra tiếng kêu khàn giọng thảm thiết, cổ giống như là muốn phun ra suối máu, lượng lớn máu tươi phun ra. Cả đại hán này còn lại ở bên cạnh hắn bị máu phun ra đầy mặt, cả người đều trở nên bối rối. Phùng Ngũ cũng điên cuồng kêu lên, máu tươi trước mắt khiến sự phẫn nộ tích tụ trong lòng hắn thiêu đốt. Hai tay của hắn nắm chặt cán đao, đem đao kẹt ở trong cổ rút ra, sau đó lại tàn nhẫn mà chém xuống, một nhát, hai nhát, lại ba nhát. Không chỉ là chém vào trên cổ, còn chém ở trên mặt, trên đầu, trên bả vai và sau lưng, cuối cùng lại đem tên đại hán này chém thành một đống máu thịt bầy nhầy. Phùng Ngũ thở hồng hộc, ánh mắt đầy tơ máu, lại nhìn cả đại hán còn lại, âm thanh khàn khàn từ trong cổ họng phát ra ngoài. Ông trời có mắt, người cũng chết đi cho ta. Vừa nói, để liền giơ đao lên, hùng hãn chém xuống. Tối nay quận thành Tây Lăng thầm trầm u ám, bầu trời mây đen dày nặng một cách kỳ quái, dường như muốn đè xuống dưới vậy. Thôi Hằng đi ở trên đường phố bị tàn phá không chịu nổi, bên tai chuyển tới hoặc là tiếng la hét thê thảm, hoặc là tiếng gào tức giận. Chỗ ánh mắt chiếu tới đều có ánh lửa màu u lam âm trầm tỏa ra. Vô số người đã chết từ lâu, lần nữa lấy lại trạng thái u hồn đứng lên, dù đáng ở trong tòa thành chịu đủ khổ nạn này. Tình huống nhà Phùng Ngũ cũng không phải là đặc biệt. Tối nay quận thành Tây Lăng, u hỏa bay lượn, bách quỷ dạ hành. Vô số người sợ hãi, vô số người kinh hỉ, vô số người bạo phát phẫn nộ của chính mình, vô số người lâm vào tuyệt vọng. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu xám, từng đạo ánh sáng nhỏ xíu từ bốn phương tám hướng bay tới, chui vào trong cơ thể của Thôi Hằng. Dần dần, từng đạo ánh sáng u hồn bắt đầu đi theo ở phía sau hắn, cùng hắn cùng đi đến trước một tòa cung điện xem như là hùng vĩ. Vương cung Yến Vương. Lúc này trong vương cung Yến Vương vẫn là hát múa tưng bừng, tiệc rượu đầy đủ. Vương Thâm ngồi ở trên ghế cao nhất uống rượu ngon, xem phụ nữ dáng dấp yểu điệu phía dưới. Mấy người ngồi ở phía dưới lại là mang theo vẻ lo lắng. Chư vị, sao lại mặt ủ mày chau như thế? Vương Thông uống một hớp rượu, ánh mắt quét qua năm người phía dưới, khẽ cười nói, chẳng lẽ là đang lo lắng cho Đức Không Thiền Sư sao? Điện hạ, lão nạp quả thật có chút bất an. Viện Chính Thiền Sư đứng dậy hành lễ chắp hai tay. Lấy võ công của Đức Không Thiền Sư, lần đi huyện Cử Hà này hẳn là rất nhanh sẽ có thể trở về, nhưng lại đi một lần mấy ngày mặt vô âm tín. Không sai, đây quả thật là để cho người ta bất an rồi. Ngô Thừa Tướng cũng gật đầu một cái, cau mày nói, Đức Không Thiền Sư là tiên thiên đại tông sư, chẳng lẽ là gặp nội cảnh tuyệt đỉnh sao? Hôm nay quân báo truyền tới, nói có cao thủ tuyệt đỉnh tập kích thành trì phía sau của ta. Có một tên võ quan bỗng nhiên mở miệng nói, cũng còn may có hai vị tuyệt đỉnh của Đại Thịnh Tự cùng Liên Hòa Tự trông chừng, đánh trọng thương cái tên tuyệt đỉnh đánh lén kia, lúc này mới không gây nên thảm kịch. Theo tình huống chúng ta tìm hiểu được, đến mà xem, huyện Cử Hà bên kia có thể điều động một vị, hẳn là đã là cực hạn, không có khả năng lại lưu một vị tuyệt đỉnh thủ thành. Các người nói Đức Không Thiền Sư có phải là đảo binh chạy mất rồi hay không? Cách nói này của hắn nhìn giống như là đang tìm lý do cho Đức Không Thiền Sư chậm chạp không về. Trên thực tế là đang châm chọc võ giả phe tông môn không ổn định, dễ dàng chơi trò mất tích, đồng thời cũng đang ám chỉ Yến Vương, hẳn là càng nên tín nhiệm phe thế gia bọn họ hơn. Mặc dù cơ nghiệp đại đồ của hắn vẫn còn chưa đạt thành, nhưng nội đấu vẫn là chuyện luôn xảy ra, không thể không có. Ây da, thật đúng là để cho bản vương không bớt lo. Vương Thông lắc lắc đầu một cái đứng dậy, đi về với những phụ nữ đang nhảy múa kia, cười nói. Phong cảnh đẹp như thế này, các vị đều không hưởng thụ, đâu tới đâu đùi làm cái chi. Nhưng ngay khi hắn muốn ôm một người phụ nữ vào trong ngực đùa giỡn, đã chợt thấy trên người người phụ nữ này sáng lên một tầng ánh sáng quỷ dị màu u lam. Ngay sau đó, từng phụ nữ xinh đẹp như hoa, đường cong lả lướt, da thịt mềm mại, lại bỗng nhiên bắt đầu bong ra da thịt, con người từ trong hốc mắt trào ra ngoài. Trong nháy mắt, các nàng biến thành từng cỗ xương thịt thối nát. Quỷ dị hơn là, các nàng vẫn ở trong vương cung múa may vạn vẹo, dường như căn bản không có cảm giác được sự thay đổi của mình. Cái gì thế này? Vương Thông giật mình, nhanh chóng lùi về sau mấy bước. Đường đường là tiên thiên đại tông sư, lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mấy người viên chính thiền sư bên dưới cũng đều vô cùng kinh hãi, rối rít lùi về phía sau. Tất cả đều trợn to hai con mắt, không thể tin nhìn những bạch cốt đang khiêu vũ trong cung điện này. Chuyện gì đã xảy ra? Thứ gì? Giả thân giả quỷ. Một tên võ quan trong đó lá gan rất lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, liền nắm lại song quyền, điều động tiên thiên chân khí mà đánh tới. Một quyền này vừa đánh ra, phòng lôi rít gào vẽ ra một cái vết tích rõ ràng trên không trung. Thiên địa nguyên khí chấn động, để cho cả tòa vương cung đều run lên. Dầm! Quả đấm của võ quan kia đánh lên trên một bộ xương trắng trong đó, lại căn bản là không có cách nào phá tan hào quang màu u lam bên ngoài. Lực lượng khổng lồ tại chỗ phản chấn trở về, để cho xương của hắn phát ra thành đầm vỡ vụn, cách cách thành thúy, ngay cả máu thịt trên cánh tay cũng bị chấn bể. Cùng lúc đó, hào quang màu u lam bên ngoài bạch cốt lại thuận theo quả đấm của tên võ quan kia mà lan tràn lên trên người của hắn, trong nháy mắt liền đem cả người của hắn bao vây. Trước mặt sau đó, tên võ quan này hoàn toàn bị bao phủ, liền trực tiếp hóa thành một đoàn tro bụi rồi vãi ở trên mặt đất. Bên trong vương cung nhất thời toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Mỗi một người đều sợ hãi phản phần, chỉ có những vũ nữ bạch cốt này phảng phất như không có cảm giác gì hết, vẫn ở chỗ cũ nhảy búa uyển chuyển, tình cảnh vô cùng quỷ dị. Thôi Hằng lần nữa xê dịch bước chân rời đi khỏi vương cung Yến Vương. Hắn mới vừa rồi đi lấy ánh lửa u lam đem những vũ nữ kia ngụy trang thành bộ dáng bạch cốt, đồng thời cũng che đậy cảm giác của những vũ nữ đáng thương kia, làm cho các nàng không biết ngoại giới đang xảy ra chuyện gì, phòng ngừa tâm linh của các nàng lại bị thương. Cho đến khi những vũ nữ này múa xong một điệu múa, khôi phục cảm giác đối với ngoại giới, tòa quận thành Tây Lăng này hẳn là phải khôi phục an bình. Sau khi rời đi khỏi vương cung Yến Vương, Thôi Hằng tiếp tục trong chuỗi ở trong tòa thành tràn đầy đau thương ấy. Khi đi tới ngục giam, hắn bỗng nhiên khẽ nhíu chân mày, đẩy ra cửa chính ngục giam đi thẳng vào trong. Nghiêm Huyền Tôn, nhắc tới cũng đúng dịp chúng ta lại gặp nhau rồi. Thôi Hằng cười híp mắt nhìn Nghiêm Thịnh bị giam ở trong lao ngục. Tại sao Yến Vương đem ngươi bắt vào ngục rồi? Thôi Hằng. Nghiêm Thịnh nhìn Thôi Hằng bỗng nhiên đi tới nơi đây, vô cùng khiếp sợ và sợ hãi nói. Chẳng lẽ ngươi đã phản công đến nơi này, đem tòa thành này đều chiếm cứ rồi? Nếu không có mà giải thích, cái vị huyện lệnh huyện Cự Hà này tại sao lại xuất hiện ở trong ngục giam quận thành Tây Lăng, cũng không phải là bị bắt. Ta tự tới đây đấy. Thôi Hằng mỉm cười nói, ta tới tiêu diệt đại quân Yến Vương. Một mình ngươi à? Nghiêm Tĩnh nghe vậy ngạc nhiên, không sai, chỉ một mình ta thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ây da, không hổ là thần tiên. Nghiêm Tĩnh cười lạnh nói, người biết mấy trăm nghìn nghĩa quân, chẳng lẽ lại không sợ trời phạt hay sao? Người đáng chết, không có đạo lý để cho bọn họ còn sống. Thôi Hằng lắc đầu một cái, hắn thì khắp quận thành Tây Lăng, trong quân Yến Vương không có ai không đáng chết. Đáng chết sao? Nghiêm Tĩnh bỗng nhiên đứng lên, người lại nói một chút đi, bọn họ vì sao đáng chết nào? Ta nghe nói Nghiêm Huyền Tôn vốn là tướng lãnh đại tấn, vì sao đối với Yến Vương trung thành dị thường như vậy? Thôi Hằng không trả lời mà hỏi ngược lại, đây là hắn nghe được từ Huệ Thế. Dĩ nhiên là bởi vì đại tấn mục ruỗng, tất cả phải mất nước thôi. Nghiêm Tĩnh nhất thời vẻ mặt tức giận, cắn răng giận dữ thét lên, Nghiêm gia của ta đời đời trung thành, cha của ta lại bởi vì một câu sàm ngôn của gian thần mà bị chặt đầu. Ta đối mặt với đại quân Yến Vương, thề thủ thanh, triều đình lại còn phái tới giám quân tham ô tiền tài lương thực. Sau khi bị ta phát hiện, còn vu cáo ta đầu hàng địch làm phản. Đã như vậy, ta vì sao không trực tiếp đầu nhập vào Yến Vương, trợ giúp Yến Vương lật đổ cái Đại Tấn mục nát này chứ? Thôi Hằng, nhân vật thần tiên như ngươi, vì sao phải giúp Đại Tấn làm điều trái trái? Sao không phụ tá Yến Vương tái tạo trời đất sáng sủa hơn? Ta đây chỉ là tu hành thôi. Thôi Hằng thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói. Huống chi bách tính có tội tình gì? Quân Yến Vương sau khi phá thành, cướp đốt hiếp giết, làm nhục phụ nữ, để cho dân chúng cả thành giảm đến 8/10, cùng đổ sát cả một thành có gì khác nhau đâu? Hoang đường! Nghiêm Tĩnh nghe vậy kích động, hai mắt trợn tròn mà rống giận. Xưa nay hành quân nào có cấm chỉ quân lính cướp bóc gian dâm, không cướp đốt giết hiếp làm sao bổ sung được lương thảo, không cho phép cướp bóc làm sao để cho quân lính có thu hoạch, không cho bọn hắn ngủ với nữ nhân làm sao trấn an tâm tình tướng sĩ kia chứ? Chẳng lẽ người hy vọng để cho những quân lính ngay cả mặt chữ cũng không biết này đi tìm hiểu lý do tại sao mình phải chiến đấu, tại sao phải lật đổ Đại Tấn sao? Phải cho bọn hắn nhìn đến chỗ tốt giờ được mới được, lúc này mới có thể đánh giặc được. Đây cũng là vì lật đổ Đại Tấn mục ruỗng, là vì thành lập một cái vương triều tốt hơn. Chết mấy trăm ngàn người tính là gì? Chết mấy triệu tính là gì? Chỉ có như vậy mới có thể tái tạo càn khôn, mới có thể làm cho nhân dân an cư lạc nghiệp, mới có thể làm cho người tài trí sĩ tận tình triển khai tài hoa, mới có thể khai sáng một cái thế giới mới tinh. Người nói điều này sai ở chỗ nào? Lỗi liền ở chỗ đây chỉ là tình nguyện từ một phía của ngươi. Cái tên Yến Vương kia nghĩ cũng không giống như người vậy, lại là thêm lỗi ở một chỗ. Thôi Hằng cười lạnh nói, để cho ta thấy ngứa mắt không vừa ý ta. Nói xong, hắn nhấc lên ngọn đèn dầu bên cạnh, nắm lấy bả vai của Nghiêm Thịnh, trực tiếp mang theo hắn bay lên trên đám mây. Đến đây, ta mang ngươi xem một chút, quân đội muốn tạo càn khôn trong miệng của ngươi, rốt cuộc đều đã làm những gì? Yến Vương mà ngươi trung thành phụng sự lại đang làm những gì? Sau đó, xem ta là làm sao đem những thứ này hủy diệt đi. Tiếng gió gào thét bên tai, đại địa dưới chân mênh mông vô biên. Nghiêm Tĩnh kinh hãi muốn chết mà nhìn phía dưới. Quận thành Tây Lăng lớn như vậy, lúc này lại giống như là biến thành một cái mô hình. Mỗi một tấc đều là đập vào trong mắt của hắn. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Đối với người chưa từng trải qua phi hành, cảm giác lần đầu tiên bay ở trên đám mây vừa kỳ diệu vừa kinh hãi. Nhất là loại trực tiếp bị Thôi Hằng nắm bả vai xách lên giống như Nghiêm Thịnh. Trước tiên xem bên ngoài thành một chút đi. Thôi Hằng xách Nghiêm Thịnh, nhàn nhạt nói. Thân hình của hắn thoát một cái, trong nháy mắt xuyên thủng cả tầng mây. Từ trên đám mây rơi xuống, lại dừng lại ở bầu trời bãi tha ma ngoài thành. Nghiêm Thịnh bị hoàng đến hoa mắt váng đầu, mắt nổ đom đóm. Trong giây lát thấy đống hải cốt, tay cụt chân đứt khắp nơi. Nhất thời giật mình một cái, nghẹn họng không trả lời được. Thôi Hằng lắc đầu cười lạnh, tiện tay ném lên một cái, liền đem Nghiêm Thịnh ném tới không trung. Lực lượng cường đại khiến cho Nghiêm Thịnh tạt qua ở phía trên quận thành Tây Lăng, kèm theo cuồng phong gào thét mà qua là cảnh tượng từng cỗ thi thể té xuống đất, là cảnh tượng từng tòa phòng ốc bị thiêu hủy đập vào trong mắt của hắn. Chờ đến khi hắn sắp bay ra phạm vi quận thành Tây Lăng, Thôi Hằng lại bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên hắn, nắm lấy cổ của hắn, lại đem hắn xách trong tay. Cảnh tượng như thế nào? Thôi Hằng trầm giọng nói. Nghiêm Tĩnh muốn phản bác, nhưng làm thế nào cũng không nói ra lời. Thật ra thì những thứ này trước kia hắn cũng thấy qua, hắn cũng đều biết qua. Nhưng đúng như lúc hắn đã ở phòng giam đó với Thôi Hằng, khi đó hắn chỉ cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên, cũng không có cảm xúc gì. Mà lúc này hắn bị Thôi Hằng nắm cho từ trên trời lướt qua mặt đất, lại ném tới không trung. Dưới sự hoảng sợ kinh hoàng của tâm thần, nhìn lại những thứ này, nên có cảm giác hoàn toàn bất động, hoặc có lẽ là có thêm vài phần cảm giác đồng tình chăng. Thôi Hằng thấy hắn không nói câu nào, liền lại nắm hắn đi tới bầu trời vương cung Yến Vương, nơi này đèn đuốc sáng choang, ca múa đổi trụy, cùng cảnh tượng thê thảm bên ngoài sinh ra đối lập cực kỳ rõ. Nghiêm Thịnh tâm tình vốn đã có hơi chút phức tạp, lần nữa rơi vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, hắn mới hử lạnh nói, người giết ta đi, đang còn sớm lắm. Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn liền phi thân hướng lên, lại xách Nghiêm Thịnh đi tới đám mây. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghiêm Thịnh cắn răng nói. Muốn buộc ta thừa nhận sai lầm của mình sao? Không, chẳng qua là